Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, Công Chúa Tử, 2, chương 545, Công Chúa Tử, 2, không tới nơi này sao? Là này cung nữ hồ đoán lung tung mà thôi. Trọng Quỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không làm kinh động Như Ý, lặng lẽ rời đi Đào Yêu Quán, chỉ cần không phải ở Như Ý nơi này. Kia hết thảy đều hảo, mặc kệ hắn đi nơi nào, đều cùng nàng không có quan hệ đi. Bỗng nhiên nhất đạo bóng đen theo cung điện thượng nhoáng lên một cái mà qua. Vài cái lên xuống liền biến mất, Trọng Quỳ ngẩn ra, không nghĩ nhiều lắm, theo sau nhìn nhìn, thích khách sao, này tòa cung điện là ai trụ. Vừa mới cái kia bóng đen động tác thật nhanh, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, thực lực ở nàng phía trên đi. Nàng đều không có thấy rõ ràng. A, hét thảm một tiếng cắt qua đêm đen. Trọng Quỳ ngẩng đầu vừa thấy, kia bóng đen theo trong cung điện thoát ra đến, nhanh chóng ly khai, nàng vội vã theo sau. Bóng đen động tác rất nhanh, nàng cũng không chậm, nhưng là theo cung điện thượng nhảy xuống thời điểm, vẫn là cùng đã đánh mất. Nhân đâu, vừa mới bị giết chết là ai? Ai ở nơi đó? Một tiếng khẽ kêu vang lên đến. Trọng Quỳ trong lòng thầm kêu không ổn, hơn nửa đêm, làm sao có thể có người đi ngang qua nơi này. Không đợi nàng rời đi, mấy con cây đuốc liền sáng lên đến, chiếu sáng Trọng Quỳ chỗ địa phương, mà kia đoàn người chung, một người đem áo choàng vành nón kéo xuống dưới, lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành gương mặt. Trọng Quỳ, Cẩm Sắt phu nhân, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Cẩm Sắt phu nhân bên người đi theo vài tên ám vệ. Vừa thấy liền biết là cao thủ, hôm nay phải rời khỏi chỉ sợ phải được quá một hồi ác chiến. Ta, nhưng là, nàng nên thế nào giải thích hôm nay xuất hiện ở trong vương cung? Mơ hồ cảm thấy, đại sự không ổn, Thái hậu, Yến quốc công chúa bị ám sát, một gã ám vệ theo cung điện một bên bay qua đến. Đối Cẩm Sắt phu nhân nói. Trọng Quỳ ngẩn ra, vừa rồi thích khách, phải đi sát Yến quốc công chúa. Kia, Cẩm Sắt phu nhân nhìn về phía Trọng Quỳ, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Trong cung có đồn đãi nói, người thích vương thượng, nghĩ biện pháp tiếp cận vương thượng, ai ra mới đầu còn chưa tin. Nhưng là, hôm nay sự tình làm sao ngươi giải thích, Yến quốc công chúa không là ta giết, ta thậm chí không biết nàng ở nơi này. Trọng Quỳ không hoảng hốt bất loạn, không có làm qua sự tình, nàng cũng không cần phải chột dạ. Không là ngươi, vậy ngươi tối nay xuất hiện tại nơi này là vì sao? Cẩm Sắt phu nhân lạnh lùng nói, ai ra tận mắt thấy ngươi theo Yến quốc công chúa trong cung điện xuất ra, ta không có làm qua. Trọng Quỳ như trước nói, ta chẳng qua là thấy thích khách, tò mò theo kịp mà thôi, ha ha ha. Ngươi một phen nói xạo. Ai sẽ tin tưởng ngươi? Cẩm Sắt phu nhân mâu quang dùng mình, đem nàng bắt lại, Trọng Quỳ lui một bước, nói, Thái hậu, không có cha rõ ràng đã bắt nhân, ta không phục có phục hay không khí, đi theo phụ thân của ngươi Trọng Phong biện giải đi. Cẩm Sắt phu nhân mang theo một tia hận ý nói, trong cung thị vệ bay nhanh xuất hiện, vô số cây đuốc đem chung quanh đều chiếu sáng. Sau một lát, Cơ Huyền Thương cũng tới rồi. Mẫu hậu, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trọng Quỳ. Liền chuyển hướng Cẩm Sắt phu nhân. Nàng là hung thủ, ai ra tận mắt gặp. Cẩm Sắt phu nhân mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng Trọng Quỳ. Cơ Huyền Thương quay đầu lại, tử mâu thâm thúy, bên trong là nhường người không thể nhìn thấu quang mang. Trọng Quỳ kiêu ngạo ngẩng đầu, bằng phẳng quang minh, không có biện giải. Vì sao phải làm như vậy? Cơ Huyền Thương lạnh lùng hỏi. Hàn Phóng vừa thấy tình huống không thích hợp, vội vàng lặng lẽ phái người đi thỉnh Trọng Phong. Ta đã nói rồi, không có làm qua liền là không có làm qua. Trọng Quỳ thần sắc bình thản, không thấy hoảng loạn, vậy ngươi hà không giải thích một chút? Vì sao tối nay đến Hoàng Cung, còn xuất hiện tại Yến Quốc Công Chúa trong cung? Cẩm Sắt phu nhân cười lạnh hỏi. Hết chương.